Đỉnh cao phú quý, chương 403. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 403 kiên trì đến chết thế nhưng là, vấn đề này là do các trưởng bối Trình ra quyết định nhỏ không đồng ý, cha con và mẹ cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, ngay cả khi bọn họ có đồng ý đi nữa, đối với những chuyện như thế này, thì cha của con và mẹ cũng không thể giúp được gì nhiều. Trên thực tế, chứng cứ giết người của Trình Uyên vô cùng xác thực, Trình Cẩm Đông cũng bất lực, nhiều nhất cũng có thể trì hoãn thời gian thi hành quyết mà thôi. Bạch An Tương không hiểu chuyện này, cô chỉ biết nhà họ Trình là hy vọng cuối cùng của mình, nên nhất định phải nắm lấy. Tại sao các trưởng lão không đồng ý, cô nghe không hiểu. Trình Uyên không phải là con của cha mẹ sao, không phải là người của Trình gia sao? Nghe vậy, Lý Quế Như thở dài một hơi. Con à, mọi chuyện không đơn giản như con nghĩ. Bạch An Tương không cam tâm muốn hỏi thêm, nhưng Lý Quế Như nhanh chóng vội ngăn cản. Không nên hỏi, chuyện này chúng ta không làm chủ được nhưng cũng không thể trách bọn họ được. Lý Quế Như không còn cách nói nào nữa đành chặn lại, bởi vì các trưởng lão Trình gia đang muốn cân nhắc Trình gia tương lai, mà cũng cân nhắc thể diện Trình gia nữa, những lời như vậy, bà ấy không thể nói với Bạch An Tương trước mặt Trình Nặc được. Nói như vậy, chẳng khác gì làm tổn thương Trình Nặc. Nhưng ai biết Trình Nặc lúc này lại có thái độ khác thường nói. Chị dâu, quả thật các vị trưởng lão trong nhà chủ yếu là sợ anh trai em bốc đồng như vậy, tương lai nếu kế thừa gia nghiệp của gia tộc sẽ đem Trình gia vào tình thế không thể nào kiểm soát được. Nghe được Trình Nặc nói, Lý Quế Như thần sắc cứng đờ. Không có, mẹ con không ngốc, mẹ tìm anh trai con không chỉ để cho anh ấy kế thừa gia nghiệp của gia tộc sao? Trình Nặc cười, con không sao, Nặc lên một nụ cười khổ, Trình Nặc nói. Chị dâu, chị không biết đấy thôi, dưới thắt lưng em trở xuống không còn cảm giác cho nên không thể tiếp tục kéo dài hương hỏa cho Trình gia, mà Trình gia chúng ta là một gia tộc rất truyền thống, rất coi trọng điều đó. Mẹ muốn nói gì thì nói đi, mẹ không cần phải giấu giếm với con. Thà để anh trai con thừa kế Trình gia còn hơn để thằng ngốc nhà Tam Thúc kế thừa Trình gia, con hiểu mà. Câu nói của Trình Nặc khiến Lý Quế Như xúc động, nước mắt lưng tròng. Con, là cha mẹ có lỗi với con. Trình Nặc lắc đầu, đây chính là định mệnh. Bạch An Tương không biết lý do gì trong chuyện này, nhưng nghe họ kể, dường như có rất nhiều câu chuyện trong đó. Đây hẳn là một câu chuyện buồn, cô không tiện hỏi, và nếu tiếp tục nói gì cũng không hay. Tuy nhiên, lúc này Trình Nặc lại cười nói, chị dâu, chúng ta đều muốn cứu anh trai, lời nói của em không đủ trọng lượng, nhưng mà em có cách. Khi nghe nói có thể có cách, Bạch An Tương hai mắt sáng lên, giống như trong bóng tối vô tận, rốt cuộc nhìn thấy một tia sáng. Cách gì, em nói đi, cô vội vàng nói ra, người thừa cái nhà họ Trình, nếu như lúc này chị mang thai đứa con của anh trai em thì. Trình Nặc cười, nghe xong lời này, Lý Quế Như cũng là hai mắt tỏa sáng. Còn Bạch An Tương nghe vậy mặt đỏ bừng, cảm thấy hai má có thể là trứng rán. Mang thai đứa con của Trình Uyên, chẳng qua cái này là chuyện đương nhiên, nhưng làm sao bây giờ có thể mang thai được. Bọn họ đến nay vẫn không có động làm a, nếu sớm biết tình huống này ngày hôm nay thì. Nhưng, hiện tại cũng không được, giọng nói Bạch An Tương yếu ớt nói. Nhìn thấy cô đỏ bừng đến cổ, Lý Quế Như cười nhẹ. Chúng ta nói có, là được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nặc cũng gật đầu cười nói. Đúng, thế là, sáng cùng ngày, Bạch An Tương với cái bụng hơi nhô lên đã cùng Lý Quế Như đến nhà cổ Trình gia. Nhà cổ của Trình gia nằm ở ngoại ô Bắc Kinh, tuy là nhà cổ nhưng không hề cũ kỹ. Trên con phố phồn hoa nhất vùng ngoại ô thủ đô, một biệt thự sang trọng có diện tích 5-6 mẫu sừng sững. Tuy nhiên, sau khi Lý Quế Như thông báo cho người gác cổng thì câu trả lời là không gặp. Người gác cổng là một ông già chạc 60 tuổi, tóc mai bạc trắng, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Lý Quế Như gọi ông là chú Lưu hay là Lưu Thúc. Chú Lưu, làm phiền chú lại vào thông báo cho các vị trưởng lão là cháu dâu này đang mang thai. Nghe được Lý Quế Như nói, Lưu Thúc lại lắc đầu. Con dâu Trình Cẩm Nam cũng mang thai. Lý Quế Như, Trình Cẩm Nam là em trai của Trình Cẩm Đông, là chú của Trình Uyên và Trình Nặc. Trình Cẩm Nam còn có một người con trai tên là Trình Ngọc, lớn hơn Trình Nặc vài tuổi, tính tình thật thà, trung trực, tuy não không sáng lắm nhưng cũng không quá ngốc. Vốn dĩ người thừa kế của Trình gia được chọn là những người thừa kế của gia trưởng là người con thứ nhất, nhưng nếu gia trưởng không có con thì chỉ có thể kế thừa của những người anh em họ hàng khác. Cho nên, hiện tại xem ra trưởng lão Trình gia đã quyết định chọn Trình Ngọc hay chứ không phải là Trình Uyên. Lý Quế Như giải thích hết mọi thứ với Bạch An Tương. Con à, chúng ta về thôi. Bà ấy thần sắc uể oải và bất lực nói. Ai ngờ, Bạch An Tương lắc đầu kiên quyết nói. Con sẽ không quay về. không quay về, dạ con sẽ đứng đây đợi đến khi các trưởng lão có lòng muốn gặp thì thôi, đến khi nào họ chịu giúp chúng ta cứu Trình Uyên thì mới thôi. Bạch An Tương chưa bao giờ cố chấp như hôm nay, tính cách cố chấp này khiến Lý Quế Như có chút kinh ngạc. Sững sờ trong chốc lát, Lý Quế Như nói, nhưng nếu như các vị trưởng lão vẫn không muốn gặp con thì sao? Bạch An Tương im lặng một lúc, sau đó ánh mắt trở nên kiên định hơn. Đứng ở cửa nhà cổ, nàng nói, Trình Uyên là người tốt, trước kia là do con không hiểu chuyện. Anh ấy đối tốt với con, bây giờ thành thói quen rồi. Cho nên, con đã thân thuộc với anh ấy rồi, bây giờ cũng không dám nghĩ đến, nếu như anh ấy không còn, con biết phải làm sao đây. Con không thể để anh ấy xảy ra việc, nếu bọn họ không gặp con sẽ đợi và đợi cho đến khi nào họ gặp thì thôi. Nếu như bọn họ từ đầu đến cuối không gặp con, thì con vẫn đợi, đợi cho đến chết. Lý Quế Như không biết nên nói cái gì, tâm tình quá kích động, trong mắt cũng bịt kín một lớp sương mù. Con dâu ngoan, mẹ sẽ đợi với con. Mà vào lúc này, trong biệt thự bên ngoài Trình gia, một người đàn ông trung niên đeo kính cận đưa một lọ thuốc cho Trình Nặc. Ngồi trên xe lăn, Trình Nặc nhìn ngoài cửa sổ, trong tay cầm bình thuốc, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đắc ý. Thiếu gia, cho dù gia tộc có lòng giúp Trình Uyên, thì hắn căn bản là không thể sống sót, ngài cần gì phải. Người đàn ông trung niên dường như không hiểu Trình Nặc sẽ làm gì. Trình Nặc cười lạnh một tiếng, chú Trần, chú biết cháu làm việc từ trước đến nay luôn an toàn đúng không? Vậy cái kia ngược lại là, bác Trần gật đầu, anh trai cháu nhìn có vẻ ngu ngốc nhưng cháu luôn cho rằng đó là ảo giác. Trình Nặc nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt buồn bã nói. Nếu anh ấy thật sự có cách nào để thoát tội với chuyện này, cho dù anh ấy có thể thay đổi càn khôn, nhưng cũng không thể thay đổi được Trình gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần cái này bị chị dâu xinh đẹp của cháu ăn hết, cô ấy sẽ không thể sinh con nữa. Chú Trần trầm ngâm rồi nhẹ gật đầu, sau đó lông mày ngưng tụ nói. Tôi nghe nói, con dâu Trình Ngọc có thai. Trình Nặc cười lạnh một tiếng. Giả tạo, cháu chỉ sợ gia tộc ra mặt giúp đỡ anh ấy thôi. Nhưng trong trường hợp đó là sự thật. Không, thuốc này rất hiệu nghiệm. Hà, thiếu gia, ngài cũng cho. Cách chương.